Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2458, Cận Ninh. Sở Ly nói, đang chờ Tống Vô Kỵ xuất quan tái chiến một hồi. Lần trước giao thủ, xác thực rơi vào hạ phong. Không biết hắn lần bế quan này mạnh bao nhiêu. Thật đúng là chờ mong. Hắn dứt lời lộ ra cao thủ Tịch Mịch tâm ý. Lại khẽ nhấp một cái trà. Từ Anh nói, chuyện lần này thật là không có cách. Lời nói đuổi lời nói. Chỉ có thể kiên trì làm như thế. Nếu không xuống đài không được. Sớm biết như thế cũng không cần thiết cường ngạnh. Cười một tiếng mà qua sự tình. Sở Ly mỉm cười nói. Từ điện chủ hiểu rõ đại nghĩa. Chẳng qua việc này vẫn là phải quy kết đến Liệt Khuyết Điện trên thân. Bọn hắn một mực ngo ngoe muốn động. Muốn cho ta một cái ra oai phủ đầu. Là bởi vì Liệt Khuyết Điện ra một cái khó lường cao thủ. Cái này nha, chấm ngoặc kép, Từ Anh trần chờ. Sở Ly nói, đó chính là Diêu Thiên Lâu. Ngoặc kép, ha ha, Từ Anh cười hai tiếng. Cúi đầu uống trà, Sở Ly chắc chắn gật đầu. Xem ra đúng là Diêu Thiên Lâu. Diêu Thiên Lâu thật đúng là không thể coi thường. Không ngừng hiện lên cao thủ. Khả năng cùng bọn hắn có thể suy tính thiên cơ có quan hệ. Suy tính thiên cơ liền có thể biết được nơi nào có kỳ ngộ. Đạt được kỳ ngộ liền có thể ra cao thủ. Sở Ly thở dài. Diêu Thiên Lâu. Đúng là uy nghiêm sâu nặng. Chẳng qua bọn hắn thực lực thế nhưng là xây dựng ở cướp đoạt người khác vận may phía trên. Một mực làm như thế liền không sợ tao ngộ phản vệ. Cái gì phản vệ? Từ Anh kinh ngạc. Sở Ly nói. Thiên cơ phản vệ, chỗ tốt không thể một người chiếm hết, nếu không ắt gặp trời ghét. Đây là thiết luật, ta nghĩ Diêu Thiên Lâu sẽ không rõ đạo lý này. Hết lần này tới lần khác lòng tham vẫn chưa đủ. Lần này cao thủ lại là kỳ ngộ mà thành a. Cái này nha, chúng ta không rõ lắm. Diêu Thiên Lâu nếu nói có biện pháp đối phó Sở công tử ngươi. Chắc hẳn xác thực có biện pháp. Từ Anh thở dài nói. Sở công tử vẫn là phải cẩn thận. Cuồng Phong Điện nếu đầu hàng, Sở Ly nếu cuối cùng giành thắng lợi, tự nhiên bọn hắn cũng tình có thể hiểu. Dù sao Sở Ly quá mức mạnh mẽ, bọn hắn không thể mạnh lên. Có thể Sở Ly nếu lạc bại, tình cảnh của bọn hắn phản ứng vô cùng xấu hổ, sẽ bị người nhạo báng cùng vắng vẻ. Dù cho rơi không đến Vũ Sư Điện kết cục, cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Diêu Thiên Lâu địa vị tôn sùng, gần so với đỉnh Thái Hạo thấp một bậc, bọn hắn muốn đối phó Sở Ly, Cuồng Phong Điện không tuân theo, tuyệt đối sẽ bị chín bộ chỗ cô lập, nghĩ ngẩng đầu cũng không dễ dàng. Nguyên cớ hắn lúc trước do dự, dày vò dị thương, lúc này như là đã lựa chọn, vậy chỉ có thể đi đến ngọn nguồn, đánh cực một lần vận may. Thở dài nói, nghe nói vị này Cận công tử tu vi tuyệt thế. Là kế tiếp Tống Vô Kỵ. Sở Ly cười nói. Kế tiếp Tống Vô Kỵ. Cái nào đến nhiều như vậy Tống Vô Kỵ. Chẳng lẽ vị này Cận công tử là thiên thần phi thăng lên tới. Là Diêu Thiên Lâu bản bộ đệ tử. Từ Anh chậm rãi lắc đầu nói. Nhưng thiên phú tuyệt thế. Mà lại có được túc tuệ. Đã gặp qua là không quên được. Trời sinh kỳ tài. Bất kỳ cái gì võ học một luyện liền sẽ. Một hồi liền tinh. Mà lại trời sinh kinh mạch rộng lớn quán thông, tránh khỏi thường nhân trăm năm khổ tu, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sở Ly chậm rãi gật đầu, vậy hắn so Tống Vô Kỵ như thế nào? Sợ là còn kém một chút, dù sao trình độ điêu luyện còn thấp. Từ Anh nói, Sở Ly cười nói, đó chính là, chỉ cần không mạnh hơn Tống Vô Kỵ thuận tiện, hắn sẽ tới, hắn sẽ ở thỏa đáng nhất thời điểm xuất hiện. Từ Anh nói, Sở Ly trầm ngâm một lần nói, vậy thì tốt, ta đi một lần Liệt Khuyết Điện. Cái này, chấm ngoặc kép, Từ Anh trần chờ nói, lão Hàn kỳ thật giống như ta, không thể không làm, sau chuyện này mặt là Diêu Thiên Lâu tại làm chủ, chúng ta không thể không từ. Sở Ly mỉm cười, vậy phải xem Hàn Điện Chủ phải chăng có từ Điện Chủ ngươi anh minh. Ai, chấm ngoặc kép, Từ Anh cười khổ. Chuyện này phong hiểm cực lớn. Sở công tử vạn vạn cẩn thận vị này Cận Ninh. Bây giờ nếu đầu hàng, chỉ có thể đánh bạc Sở Ly càng hơn một bậc. phản chế cái kia Cận Ninh. Sở Ly nếu bị Cận Ninh đè xuống, kia hết thảy đừng nói. Cuồng Phong Điện liền muốn không may. Đến tột cùng muốn bao nhiêu năm mới có thể đứng lên ai cũng không biết. Sở Ly chậm rãi gật đầu, ôm một cái quyền một lần biến mất. Từ Anh quay đầu nhìn một chút chung quanh các trưởng lão. Thở thật dài một tiếng, trên mặt không còn bình tĩnh thong dong, ngược lại sầu khổ dị thường. Chư vị trưởng lão, một bước này thật không biết đi đối với vẫn là đi nhầm. Điện chủ yên tâm đi, cái này Sở Ly đủ mạnh. Nói chuyện lúc trước gầy gò trưởng lão trầm giọng nói, có thể tại chúng ta trong đại trận tới lui tự nhiên. Há có thể là bình thường đỉnh tiêm cao thủ. Đây cũng là, Từ Anh phấn chấn lên tinh thần. Cuồng Phong Điện đại trận cũng không phải bài trí, mà là truyền thừa từ thượng cổ đỉnh tiêm đại trận. Cũng là bọn hắn cậy vào chỗ. Bây giờ lại bị Sở Ly tùy tiện truyền vào thanh âm đem đám đệ tử nhóm đều đánh ngất. Còn có thể tới lui tự nhiên. Cái này Sở Ly bản sự so tưởng tượng mạnh hơn. Quả nhiên không hổ là có thể cùng Tống Vô Kỵ đại chiến nhân vật. Sở Ly không có trực tiếp đi Liệt Khuyết Điện, mà là về trước một chuyến Quang Minh Thắng Cảnh. Xem Tôn Minh Nguyệt đang triệu tập một chút hạch tâm đệ tử. Không có vội vã cho bọn hắn dùng linh quả. Cười cười, lại luyện trong chốc lát luyện thần quyết về sau. Lại đi Liệt Khuyết Điện. Liệt Khuyết Điện cũng tọa lạc ở một núi nơi hông. Đỉnh núi ở vào một tòa thành lớn bên ngoài. Chín bộ cấu tạo gần như giống nhau. Đều là xây dựng vào thành lớn phồn hoa bên ngoài. Mà lại một bộ một thành. Có thể che chở một thành. Đồng thời gửi ở cái này một tòa thành lớn. Làm được xuất thế nhập thế gồm cả. Sở Ly vừa xuất hiện tại Liệt Khuyết Điện, còn chưa lên tiếng, một người đã xuất hiện. Thân mặc áo bào tím, khung xương cao lớn, khí độ hùng hồn, ôm quyền trầm giọng nói: "Thế nhưng là Sở công tử." Sở Ly ôm quyền thi lễ, chính là Sở Ly, gặp qua Hàn điện chủ. Hắn một cái liền nhận ra trước mắt khí độ hùng hồn nam tử trung niên chính là Liệt Khuyết Điện điện chủ Hàn Không Sợ. Hàn Không Sợ mỉm cười: "Sở công tử, thỉnh." Sở Ly gật đầu gật đầu, theo Hàn Không Sợ đi vào. Trước đại điện trong luyện võ trường, đang có chúng đệ tử đang luyện võ, mà 10 cái lão giả đứng ở một bên quan sát, khí độ trầm ổn, hai mắt như điện quang đóng mở, chấn động tâm hồn. Đều là tu vi tinh thâm hạng người. Sở Ly quét mắt một vòng liền biết cái này 16 cái lão giả chính là Liệt Khuyết Điện trưởng lão. Tu vi đứng đầu nhất một nhóm. Hai mắt cũng không khỏi hiện lên xanh thẳm ánh sáng. Chu thần lôi kiếm lại ngưng mà không phát. 16 cái lão giả sắc mặt nghiêm nghị. Nhao nhao tránh đi ánh mắt của hắn. Bọn hắn tu luyện Liệt Khuyết thần công coi trọng nhất tốc độ. Nhưng một vị cầu nhanh phản mà rơi xuống tầm thường. Thất chi trầm ổn, nguyên cớ Liệt Khuyết thần công trình độ điêu luyện càng sâu. Khí độ càng là hùng hồn trầm ổn, nhìn qua càng là đáng tin. Ánh mắt chi lợi hại chính là Liệt Khuyết thần công bên ngoài hiện. Tu vi thâm hậu người, ánh mắt liền có thể đâm người gây nên hôn mê. Sở Ly thở dài, quay đầu nhìn về phía Hàn Không Sợ. Hàn điện chủ nghĩ mở mang kiến thức một chút tu vi của ta. Như thế, không cần. Hàn Không Sợ cười ha hả nói, bản tọa là biết rõ Sở công tử lợi hại, chúng ta cùng Quang Minh Thắng Cảnh bất quá là hồ đùa giỡn, không thể coi là thật. Sở Ly mỉm cười, cái này thuận tiện, chẳng qua Sở công tử vẫn là phải cẩn thận, Diêu Thiên Lâu là muốn đối phó ngươi. Hàn Không Sợ nói, chúng ta đều là bị đẩy ra tiểu tốt, nhiễu động một cái, tìm một chút Sở công tử ngươi hư thực. Sở Ly nói, vị kia Cận công tử ở đâu? Lập tức liền muốn chạy tới. Hàn Không Sợ trầm giọng nói, là sống hay chết, đều xem cùng hắn đánh một trận. Sở công tử ngươi nếu có thể thắng, kia chín bộ đều sẽ trung thực xuống tới. Sở Ly cười nói, Diêu Thiên Lâu xem ra lòng tin 10 phần đây này. Bọn hắn thôi diễn thiên cơ. Một khi cùng Sở công tử ngươi đối đầu, tất cả mọi người cho là bọn họ có nắm chắc. Hàn Không Sợ nói, hắn đã nhận được Cuồng Phong Điện bên kia tin tức, biết Sở Ly tu vi gì mấy cái kinh người, chống cự tâm ý lập tức biến mất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngày Huyền Lục.